Phòng ta có cánh cửa như ý. Tác giả, 50 khối. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1266, chương 1268. Mang về o gạt bỏ. Một trận liên quan tới thần cùng người chiến đấu. Đang kéo dài không sai biệt lắm hơn nửa năm thời gian. Rốt cục bắt đầu kết thúc. Thiên, thần phục với thanh đế. Sau đó không biết tung tích. 1 triệu nhân loại đại quân. Cận tồn không đến 300 ngàn. Thần tộc càng thêm thảm. Mấy vạn thần tộc, thưa thớt, không đến 10 ngàn sống tiếp được. Trong đó, thần tộc thiên ở giữa lục bộ đại thần, quỷ gỗ, truy nhật sống sót bên ngoài. Còn lại, đều vẫn lạc tại trên chiến trường. Về phần quỷ gỗ các loại này một đám sống sót thần tộc, cũng là bị thần ẩn bộ người cho nhốt đi lên. Bất kể như thế nào, thẩm phán, đây là trốn không thoát. Có lẽ có thể còn sống sót, nhưng là muốn tại khi một cái cao cao tại thượng thần. Cái này là không thể nào. Nhưng, chiến tranh là kết thúc. Nhưng quản là đối với vệ tử thanh tới nói. Còn là đối với nhân loại tới nói. Đây hết thảy mới vừa mới bắt đầu. Bởi vì, chiến tranh về sau, liền đại biểu cho mà. Chia cắt chiến trường này ích lợi. Thần tộc, thần giới, tổng cộng 1,026 tòa thần điện. 18 tòa dược viên, toàn bộ đại hoang cổ long nhất tộc, tổng cộng 36 con đại hoang cổ long. Đương nhiên, còn có vô số huyết chi thạch. Máu này chi thạch là cái thế giới này tu luyện linh thạch. Liền cùng một ít tu tiên giới bên trong linh thạch là không sai biệt lắm. Chỉ là hiệu quả hội kém hơn một chút. Hơn hết cái này là đủ rồi. Đây vốn chính là từ mục đích. Bây giờ thần giới đã thất bại. Vệ tử thanh tự nhiên sẽ không nói không có ý tứ nhận lấy những vật này. Đem hết thảy tài nguyên nhận lấy. Giấu ở bên trong nội thiên địa. Đương nhiên, vệ tử thanh cũng không hội phát rồ đem tất cả tài nguyên toàn đều chiếm lấy mình có. Vẫn là lưu lại 2/3 tồn tại. Chỉ là đại hoang cổ long nhất tộc. Vệ tử thanh đến là không có để lại cho hắn tới. 36 con đại hoang cổ long. Tại tăng thêm thiên cùng mình lưu lại cái kia 2 cái. Liền dòng dã 38 con. Mặc dù tân thế giới bên trong, dị thú không phải quá nhiều. Nhưng là tại thanh lân bồi dưỡng dưới, vẫn là dần dần tăng nhiều. Nhất là lôi phượng nhất tộc. Cũng không biết cái kia Si Phây cùng tiểu phượng 2 người là thế nào ngày thường. Vậy mà ra đời một loại hoàn toàn mới dị chủng. Giống như long giống như phượng lôi hỏa dị chủng. Có thể nói, nếu đại hoang cổ long tại tân thế giới định cư lại, tất nhiên sẽ để cho tân thế giới thú tộc tại một lần đi đến đỉnh phong. Đây đối với tân thế giới tới nói, là trước đó chưa từng có nhảy vọt. Thần giới về sau, vệ tử thanh cũng không có trực tiếp rời đi, mà là tại trụ vương cùng võ vương mời mọc, chứng kiến thương võ 2 nước hợp nhất, thành lập đại tần đế quốc. Cái này khiến vệ tử thanh có chút ngẩn ra. Hơn hết cái này cũng không có cái gì ngoài ý muốn. Đại thương về sau vì Đại Chu. Tuần về sau chính là Đại Tần. Bây giờ Đại Thương cùng Đại Chu đã liên hợp. Tự nhiên, bánh xe lịch sử liền bắt đầu hướng xuống nhấp nhô. Sau đó, tại thời gian nửa năm bên trong, Đại Tần, chiếm đoạt quỷ, hình 2 nước, trụ vương đăng cơ, danh xưng Tần Đế, thành là thứ nhất cái hoàng đế. Chỉ xưng là Trẫm. Cũng là tại trụ vương đăng cơ thời điểm, trong thần giới, vậy bắt đầu truyền đến tin tức, thần giới dư nghiệt, phàm là có tội lớn người, đều dựa theo thiên quy xử trí, mà thần giới chi chủ Phục Hy, tại dưới tình huống như vậy, cùng Đại Tần đã đạt thành hiệp nghị, từ đó, thần giới người, không có nhân gian đế vương đồng ý, không được bước ra thần giới 1 bước, có thể nói, thần giới triệt để tại nhân gian giới bên trong biến mất, nhân loại bắt đầu tiến vào vô thần thời đại. Cái này tại một ít vị diện trong lịch sử ngược lại là không mưu mà hợp. Vô thần thời đại, cái này thiên địa Trẫm vẫn là từ không dám nghĩ thật có như vậy một ngày chúng ta sẽ trở thành cái thế giới này chân chính chủ nhân. Trích Tinh lâu bên trên, trụ vương nhìn xem đổi tên có Thiên Dương triều ca, nắm chặt nắm đấm, hết thảy tựa như liền trong mộng bình thường. Người đây là đang nhắc nhở ta, ta không nên ra cái này thần giới sao? Nhân vương Phục Hy cười lạnh. Đối với cái này con rể, hắn vẫn còn có chút bất mãn. Có chuyện nói thẳng, đây không phải càng tốt sao? Làm gì cùng mình cong cong quấn quấn? Vệ tử Thanh đứng ở một bên, cười không nói lời nào. Trụ vương bảo hộ mặt đất, thần giới tại ngươi Phục Hy dẫn đầu dưới. Trấn thủ thiên khung, đề phòng, chiến trường thời viễn cổ luân hãm. Không biết địch nhân xâm lấn, các nó chỗ ti, cái này cũng không tệ. Trụ vương cười khổ một tiếng. Đối với mình người nhạc phụ này, hắn là không biết nói cái gì. Mình vừa mới nhưng không có ý tứ kia. Bất quá hắn cũng không muốn đi giải thích là được. Căn bản không có bất kỳ cái gì tất yếu. Tâm Nguyệt Hồ mặc dù là Phục Hy nữ nhi, nhưng giờ phút này nàng đã không phải là Tâm Nguyệt Hồ, mà là dùng tên giả vì Đát Kỷ. Tại tăng thêm, Phục Hy là một cái phụ thân thất bại. Đát Kỷ đến nay không có tha thứ hắn. Cùng Phục Hy đối với mình bất mãn. Nói là nhạc phụ, nhưng là trụ vương. Bây giờ tần đế càng vui đem hắn xem như một cái minh hữu là được. Liền như là lúc trước võ vương. Hiện tại đại tần binh mã đại nguyên soái. Bọn hắn mắt đều như thế. Toàn cũng là vì để cái thế giới này trở nên tốt hơn. Mà dạng này là có thể. Đương nhiên, buổi tối hôm nay, bọn hắn không phải là vì cái này chút tề tụ ở chỗ này. Mà là bởi vì cái này thanh đế. Hắn cần phải đi. Bọn hắn muốn tận mắt nhìn xem cái này thanh đế rời đi. Không phải là bởi vì không tín nhiệm hắn. Mà là bởi vì, nếu là hắn lưu lại, không chỉ có chỉ là bọn hắn, liền là toàn bộ thế giới, đều hội không được an tâm. Dù sao, cái này một cái so thiên càng khủng bố hơn tồn tại. Vệ tử Thanh có chút một cười, há lại không biết bọn hắn đang suy nghĩ gì. Đương nhiên, rời đi là muốn rời khỏi. Thế nhưng là hắn tại chờ một người. Chỉ cần hắn tới, hắn vậy không hội ở cái thế giới này lưu lại. Tới rồi sao? Đúng vào lúc này, trụ vương cùng Phục Hy mãnh liệt địa ngẩng đầu nhìn về phía thiên khung. Ở nơi đó, một đạo bạch sắc bóng dáng chính đạp thiên mà đến. Xa cự ly xa. Bất quá là một hai cái hô hấp, liền đã xuất hiện ở trước mặt bọn hắn hư không bên trên. Hắn liền nhìn cũng không có nhìn Phục Hy cùng nhân vương. Chỉ là lạnh lùng nhìn xem vệ tử Thanh. Đã muốn đi, còn giữ làm cái gì? Hôm nay, vệ tử Thanh bất đắc dĩ cười cười. Được thôi, các loại cùng trở về. Hy vọng ngươi còn có thể như thế túm a. Nghĩ tới đây. Vệ tử Thanh đối trụ vương hai người nhẹ gật đầu, bước ra một bước, cùng thiên đứng sóng vai, trong lòng mặc niệm lấy, tùy ý môn tại to lớn trận thế bên trong xuất hiện tại trước mặt hai người, đây chính là hắn đi vào cái thế giới này bảo vật. Nhìn xem xuất hiện tùy ý môn, thiên nhìn chằm chằm vệ tử Thanh, trong lòng tại hiếu kỳ, đây là cái gì dạng bảo vật, vậy mà có thể đột phá thế giới bình chướng. Đi thôi, vệ tử Thanh nhàn nhạt nhẹ gật đầu bước lên môn kia. Thiên trần trừ một lúc, vậy đi theo vào, keng, kiểm tra đến nội dung cốt truyện nhân vật, phải chăng mang về, là, khấu trừ tích điểm 8000, không, gạt bỏ, rất lâu không có mang về người. Nghe được cái này thanh âm quen thuộc, vệ tử Thanh đến là có chút không quen, hơn hết vẫn gật đầu, đồng ý, cũng liền lúc này. Thiên lông mày bỗng nhiên nhíu một cái. Toàn thân càng là run một cái. Luôn cảm giác giống như đã mất đi cái gì bình thường. Mà đang nhìn lấy vệ tử Thanh. Vậy mà tại không một tia địch ý. Thật giống như, trước mắt người này, là mình quen thuộc hồi lâu bằng hữu. Hoặc là, chủ nhân, xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.